Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1160, tựa như hồng mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ phủ bốn thần thông Hoàng Xá Lợi, nàng ẩn tàng đến sau cùng thứ tư môn thần thông. Thế nhưng là nghịch lữ như vậy tuyệt đỉnh thần thông, lại có thể có được bước chậm tại thời gian sông dài. Nghịch chuyển thời gian vĩ đại lực lượng, dõi mắt toàn bộ Hoàng Hà chi hội. Có thể nói thiên kiêu như mây, quần tinh lấp lánh, các loại cường đại thần thông đếm không xuể, hòa lẫn, nhưng nghịch lữ vẫn là đến tận bây giờ toàn bộ thần thông chung. Duy nhất một cái hiện ở người phía trước tuyệt đỉnh, không có có bất kỳ một môn thần thông, có thể cùng nó so sánh với. Tại Triệu Nhữ Thành ngã xuống trong nháy mắt, Mục Quốc Dự Lễ chỗ ngồi Hách Liên vân vân lập tức đứng lên. Nhưng có một thân ảnh nhanh hơn nàng, dưới đài Khương Vọng một bước liền nhảy lên diễn võ đài. Bởi vì Dư Tỷ đã nhúng tay chiến đấu, cho nên thắng bại đã định. Tuy là còn chưa kịp tuyên bố kết quả, Khương Vọng cũng không tính vượt khuôn. Hắn xuất hiện tại Triệu Nhữ Thành bên cạnh, quỳ ngồi dưới đất, đưa tay muốn che Triệu Nhữ Thành bị nện xuyên nửa đoạn cổ. Lại sợ ảnh hưởng đạo kia thanh quang, run rẩy không dám nhích tới gần. Không biết là từ tâm tình gì, còn đang dưới trận Dư Tỷ nhàn nhạt nói một câu: không chết được. Sau đó tuyên nói: người thắng, Kinh Quốc Hoàng Xá Lợi. Thắng bại dừng hình ảnh. Triệu Nhữ Thành ngưỡng nằm trên mặt đất. Tại hắn mất đi năng lực phản kháng sau, thần thông Thiên Tử Kiếm đã trở về Thông Thiên Hải. Hắn trên trán Hoàng Diện Phật khuôn mặt tươi cười ấn ký đã sớm tách ra rồi, nhưng vẫn có một cái nhợt nhạt vết sâu quanh co mà xuống ba đạo huyết tuyến cũng chưa lau đi, lúc này đã khô cạn. Hắn giữ lại tấc phát tại lưu loát bên trong hiện ra một chút hung hãn. Như vậy Triệu Nhữ Thành là Khương Vọng chưa từng thấy qua. 2 năm thời gian đem gương mặt này tạo hình được càng thêm hoàn mỹ. Vô luận đi nơi nào, vô luận làm cái gì, gương mặt này vốn có thể thắng được càng nhiều là chú ý cùng sợ hãi than. Có một hồi bọn họ tại Thanh Sơn trấn hành hiệp trượng nghĩa, cứu một cái bị trẻ hư đùa giỡn cô gái. Nàng kia từng cái tạ ơn hành hung trẻ hư Đỗ Dã Hồ. Vì nàng phi y lăng hà, cùng trấn thượng quan mặt nhân vật chuyện trò vui vẻ Phương Bằng Cử, cùng với tự mình kiếm đánh lui trẻ hư bên cạnh tô vẽ Khương Vọng, nói cái gì đó kiếp sau đường kết cỏ ngậm vành các loại lời nói. Cuối cùng cùng không có gặp may động thủ, chỉ mắng trẻ hư 2 câu. Triệu Nhữ Thành nói: đại ân không cho rằng báo, chỉ có lấy thân báo đáp. Cũng chẳng trách ngoài Đỗ Dã Hồ muốn hướng về phía gương mặt này vung nắm tay. Hiện tại gương mặt này, người này, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn bầu trời. Hắn đại khái còn đang suy nghĩ, hắn là thế nào thua. Này không liên quan tại trí tuệ, bởi vì hắn ở trong chiến đấu, cũng đã làm ra phù hợp chính mình trí tuệ tuyển chọn. Người thông minh thường thường lại càng tự phụ người. Nghĩ như thế nào, cũng không nên thua mới là. Nghịch lữ thần thông tác dụng tại diễn võ trên đài. Nghịch lưu hắn cùng Hoàng Xá Lợi thời gian, lại là không có có ảnh hưởng đến diễn võ đài bên ngoài. Cũng không có khả năng ảnh hưởng đến diễn võ đài bên ngoài. Đều không cần nói 6 vị trí tôn rồi. Liền trên khán đài những thứ kia các nước dẫn đội cường giả, Hoàng Xá Lợi còn có thể thay đổi người nào thời gian. Chẳng qua là thân ở trong đó người, bị thời gian tịch quyền người, khó tránh khỏi hồ đồ. Hoàng Xá Lợi làm thần thông toàn bộ người, bước chậm tại thời gian bên trong. Triệu Nhữ Thành làm bị nghịch lưu người, còn dừng lại tại vung đao một khắc kia. Hắn nghĩ không ra. Hắn vì sao đột nhiên đã bị hiểu rõ tuyển chọn, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, bị đánh cho thành hấp hối. Phải biết rằng, lúc trước Hoàng Xá Lợi đột ngột gọi ra Lôi Âm Tháp, đột ngột chạm mặt một gõ, hắn né tránh khó đạt đến, nhưng cũng tháo rớt phần lớn lực lượng. Tại sao lúc này, nhưng lại hoàn toàn bị đối thủ nắm giữ? Cho đến nghe thấy Dư Tỷ tuyên tiếng, ánh mắt ảm xuống phía dưới. Không cần còn muốn rồi. Thắng bại đã thành kết quả. Nhưng con ngươi nhưng thật ra chuyển động. Hắn cho nên thấy được Khương Vọng. Kia trương quen thuộc, ôn hòa, thanh tú mà kiên định đến mặt. Góc cạnh đã bị thời gian mài được phi thường rõ ràng mặt. Phong tư tự mình cụ. Lúc trước đã lặng lẽ quan sát qua rất nhiều lần. Nhưng giờ này khác này. Khoảng cách gần như vậy nhìn tới. Người này thật là anh tuấn không ít. Lấy dung mạo bàn về. Có thể tại Phong Lâm ngũ hiệp bên trong đứng hàng đệ nhị rồi. Lúc đó Khương Vọng đang cúi đầu nhìn hắn. Trên mặt là không cách nào che giấu ân cần cùng lo lắng. Mắt hắn lại sinh ra quang thải tới. Khương, Khương, bởi vì cổ bị nện thấu nửa đoạn. Mặc dù có Thừa Tỷ Thanh Quang hỗ trợ khôi phục. Hắn nói chuyện vẫn rất khó khăn. Thật xin lỗi a, hắn cười. Nụ cười này thật sự mê người. Này tuyệt thế Mỹ nam tử. Trọng thương hấp hối nằm trên mặt đất. Thê tuyệt cười một tiếng. Đây là cỡ nào động lòng người phong cảnh. Làm người ta tan nát cõi lòng. Cũng làm lòng người say. Làm người thắng hoàng xá lợi. Cũng nhịn không được hướng bên này dịch một bước. Nhưng dù sao nhớ lại tới đúng là mình đem người kia đánh cho thành như vậy. Lại ngượng ngùng thu hồi chân. Khương Vọng đưa tay êm ái nâng lên Triệu Nhữ Thành nửa người trên. Khiến hắn nói chuyện có thể khí thuận một ít. Thật xin lỗi cái gì? Hắn ấm giọng hỏi. Hắn vốn là như vậy. Kết thân người. Bằng hữu. Vĩnh viễn có bao dung. Trải qua lừa gạt. Còn có thể tiếp tục tin tưởng. Được chứng kiến hắc ám. Lại không bị hắc ám chỗ nhiễm. Triệu Nhữ Thành nhắm mắt lại trì hoãn. Lại mở ra tới. Nhìn hắn. Trên người mang thương. Trong mắt mang cười. Ta nói ta tới đoạt giải nhất danh. Ta nói ta tới gánh chịu tất cả. Ta ba hoa rồi. Ta không có làm được. Khương Vọng nhìn mắt hắn. Cũng không nói gì những lời khác. Chỉ nói. Ngươi phải biết. Ai là ca. Triệu Nhữ Thành cho nên vừa cười. Đang cười. Một búng máu không nhịn được. Phun ra ngoài. Hắn muốn quay đầu. Nhưng cuối cùng là không có khí lực. Máu tươi phun đến Khương Vọng thanh sam trên. Loại này không thể nắm trong tay tự ta vô lực cảm. Khiến hắn bị chịu dằn vặt. Bởi vì, hắn rõ ràng đã không cho phép chính mình không tiếp tục lực. Khương Vọng theo hắn bỗng nhiên thống khổ ánh mắt. Cúi đầu nhìn một chút. Nói ra, giống như hoa mai. Triệu Nhữ Thành ánh mắt thật giống như có một ít hoảng hốt rồi. Tại đây trong hoảng hốt. Hắn thấy Khương Tam ca thanh sam trên kia vài điểm nước bắn vết máu. Thật đúng là giống như một đóa hồng mai mở ra. Hắn vừa muốn cười rồi. Cái kia, vừa lúc đó, một cái phi thường dịu dàng nữ tiếng vang lên. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn lại. Cho nên thấy một đôi thương thanh sắc mắt. Xinh đẹp cực kỳ. Đôi mắt này chủ nhân. Tựa hồ là một cái cực dịu dàng cô gái. Liền ngay cả nói chuyện cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Dường như sợ quấy nhiễu người nào. Ta là Hách Liên vân vân. Mục quốc công chúa. Bạn của Nhữ Thành. Ăn mặc một thân thảo nguyên truyền thống phục sức cô gái. Thân ngón tay chỉ trong lòng ngực của hắn Triệu Nhữ Thành. Thương thế của hắn. Ta để người ta tới xử lý. Được không? Vừa nói. Nàng tại Triệu Nhữ Thành bên kia. Nửa ngồi chồm hổm xuống, trên mặt mang theo dịu dàng mà lại thân thiết mỉm cười. Vươn ra hai tay, ý bảo Khương Vọng đem người giao cho nàng. Theo sát sau đó xông lên Vũ Văn Đạc ngẩn người. Chúng ta Vân Điện Hạ khi nào như thế dịu dàng. Dịu dàng đến làm cho người sống lưng sinh lạnh. Tại đây Quan Hà Đài trên, này thân phận của cô gái tự nhiên không đến nỗi giả bộ. Hơn nữa còn là rất nữ nhân thông minh. Vô cùng đơn giản một câu nói. Không có nửa điểm tấn công tính. Biểu lộ cứu chữa ý nguyện cùng năng lực. Trình độ lớn nhất trên bỏ đi Khương Vọng kháng cự tâm lý. Nhưng Khương Vọng hay là nhìn về phía Triệu Nhữ Thành. Cho đến Triệu Nhữ Thành trở về lấy khẳng định ánh mắt. Hắn mới đem Triệu Nhữ Thành nửa ôm lấy tới. Đi phía trước đưa ra. Ta tới, đầu đầy bím tóc phát Vũ Văn Đạc hai bước vọt tới trước mặt. Trượt quỳ trên mặt đất, tha thiết đưa tay, đem Triệu Nhữ Thành nhận đi qua. Khí phách hào hùng nói, Vân Điện Hạ, loại này việc nặng liền giao cho ta. Nhữ Thành là của ta Duệ Cai, cũng nên là ta chiếu cố hắn. Bởi vì sợ ảnh hưởng Triệu Nhữ Thành thương thế, cho nên Khương Vọng cũng không có như thế nào né tránh. Liền khiến kia đem người ôm đi. Nóng bỏng được cơ hồ giống như là tại cướp người. Khương Vọng có một ít không quá yên lòng nhìn một chút hắn. Lại nhìn về phía vị kia có thương thanh mâu mục quốc công chúa. Hách Liên Vân Vân không để lại dấu vết thu hồi hai tay. Từ từ đứng lên, trên mặt vẫn nụ cười dịu dàng. Giao cho Vũ Văn Đạc cũng giống như vậy. Bọn họ quả thật bạn tốt. Khương Vọng lại hướng Triệu Nhữ Thành xác nhận ánh mắt, lúc này mới yên tâm, còn thật sự đối này vị công chúa điện hạ thi lễ một cái. Nhà ta Tiểu Ngũ, liền phiền toái các ngươi. Nghe được, Tiểu Ngũ, xưng hô thế này, Hách Liên Vân Vân mắt cười càng dịu dàng. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, chiếu cố Nhữ Thành là nên, ngươi sau đó có thể tới mục đường phố nhìn hắn. Nâng tên của ta liền có thể thông suốt không trở ngại. Xem ra Nhữ Thành tại mục quốc cũng đã trải qua rất nhiều. Nhân gia đều coi hắn là người mình đối đãi a, Khương Vọng nghĩ như vậy. Cảm ơn tâm tình càng thêm thành khẩn. Luôn luôn đưa mắt nhìn Hách Liên Vân Vân cùng Vũ Văn Đạc đi xuống đài. Cách chương.